Chương 2184, nhường bọn hắn nặng nghề thiếp đi. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm một chiếc hoa lệ thuyền lớn trên mặt biển tiếp tục đi tới, giờ phút này thời gian là lúc nửa đêm. Chiếc thuyền lớn này chính là đến từ Trường An thành cực thuyền, trên mặt biển đã chạy được rất dài một đoạn thời gian. Bất quá chiếc thuyền này hiện tại ngay tại chậm rãi hướng Đằng Ưng thành tới gần, bởi vì ở trên biển đã rất nhiều ngày, CN dừng lại bổ sung một cái vật tư còn có tu chỉnh một cái. Sở dĩ tại nửa đêm 10 điểm hướng phía Đằng Ưng thành tới gần, là không muốn để cho trên thuyền những quý tộc kia phát hiện thuyền bắt đầu cập bờ. Càng thêm không muốn để cho bọn hắn biết rõ chiếc thuyền này là ở nơi nào cập bờ. Dù sao chiếc này trên biển cực thuyền đánh cờ hiệu chính là thần bí. Mọi người cũng không biết rõ chiếc thuyền này là đến từ chỗ nào, đến cùng là thuộc về ai. Cái biết rõ chiếc thuyền này xuất hiện rất mạc danh kỳ diệu. Lên thuyền quý tộc cũng không biết rõ tòa này thuyền ở nơi nào dựa vào qua bờ. QNZ cho tới bây giờ cũng không có nhìn qua chiếc thuyền này cập bờ qua. Bọn hắn lên thuyền thời điểm cũng bất quá là nhận được tin tức ngầm. Về sau tự mình chuẩn bị thuyền chậm rãi hướng chiếc này trên biển thuyền lớn tới gần. Đợi đến bọn hắn lên thuyền về sau, tự mình chuẩn bị thuyền liền sẽ trở lại riêng phần mi nhờ địa phương, lại hoặc là tốn giá cao tiền nhường chiếc thuyền lớn này hỗ trợ đảm bảo. Bởi vì đến lúc đó nếu như các quý tộc muốn xuống thuyền, sau đó không liên lạc được người tới đón các quý tộc trở về, chiếc thuyền lớn này cũng là sẽ không cập bờ nhường bọn hắn đổ bộ. Cũng chỉ có hai cái giải quyết biện pháp, đầu tiên chính là thu hồi các ngươi trước đó nhường thuyền lớn đảm bảo thuyền, thứ hai chính là tốn giá cao tiền theo chiếc thuyền lớn này mua một chiếc thuyền nhỏ đi. Tóm lại chiếc thuyền lớn này cũng chỉ có thần bí hai chữ, nay muộn cập bờ chính là vì muốn kéo dài hai chữ này. Dài thời gian không có cập bờ, trên thuyền vật tư đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, giống nguyên liệu nấu ăn là trọng yếu nhất. Bởi vì chiếc này thuyền trưởng kỳ không cập bờ, những người trên thuyền liền đều muốn ỉ lại trên thuyền đồ ăn. Có người sức ăn lớn, một ngày muốn ăn tốt nhất mấy trận, nhiều người như vậy tiêu hao nguyên liệu nấu ăn thì càng nhiều. Trước kia là mỗi một tuần lễ cập bờ một lần, nhưng là bởi vì cực thuyền đổi mới, gần nhất đều là 10 ngày cập bờ một lần. Hiện tại trên biển cực thuyền không còn là trước đó 70 mét thuyền lớn. Lần này trực tiếp cùng thay là 100 mét thuyền lớn. Vì chính là muốn dung nạp càng nhiều người, cùng có thể có càng nhiều không gian chỗ phóng vật tư, dạng này khả năng cung ứng thuyền ở trên biển nghỉ ngơi càng dài một đoạn thời gian. Bất quá lần này 100 mét thuyền lớn chế tạo cũng không phải là dựa theo Trường An thành phiên bản để chế tạo. Nếu như dựa theo Trường An thành cái kia 100 mét thuyền lớn phiên bản đến chế tạo, những quý tộc kia khẳng định liền biết rõ chiếc thuyền lớn này là tới từ Trường An thành. Cho nên chiếc thuyền lớn này thế nhưng là vì ra khổ tâm nghiên cứu loại thứ hai phương pháp luyện chế, vô luận vẻ ngoài vẫn là tác dụng cũng cùng Trường An thành 100 mét thuyền lớn khác biệt. Kỳ thật tác dụng còn tốt, QNZ đồng dạng đều là dùng máy hơi nước tại phát động, điểm khác biệt lớn nhất chính là vẻ ngoài. Chỉnh thể vẻ ngoài không giống với Trường An thành thuyền lớn vẻ ngoài, trước đó Trường An thành thuyền lớn cũng là vì chiến tranh dự trữ dùng. Cho nên Trường An thành 100 mét thuyền lớn lấy không gian trữ vật tốt nhất, lẫn nhau đối với người có thế đợi không gian liền tương đối ít, bởi vì trên thuyền muốn thả đưa đại lượng vũ khí vân vân. Mà mới nhất chế tác chiếc này 100 mét thuyền lớn thì là thăng bằng cả hai, bởi vì phần lớn không gian cũng bị cải tạo thành gian phòng. Dù sao lên thuyền quý tộc có nhiều như vậy, mà lại là muốn trên thuyền đợi thật dài một đoạn thời gian, như vậy ở phương diện liền nhất định phải nhiều trừ cái đó ra chính là chữ vật tác dụng, bởi vì ở trên biển tung bay chính là muốn nổi lên thật dài đoạn thời gian, như vậy đồ ăn dự trữ liền muốn sung túc, dự trữ đồ ăn không gian tự nhiên cũng muốn đầy đủ. Ngoại trừ những này ở bên trong biến hóa bên ngoài chính là vẻ ngoài. Trường An thành 100 mét thuyền lớn vẻ ngoài đều là tương đối dài nhỏ, bởi vì dạng này theo gió vượt sóng bắt đầu QNZ tương đối nhanh. Nhưng là trên biển cược thuyền cũng không cần có bao nhanh tốc độ tiến lên, cho nên chỉnh thể ngoại hình liền tương đối mượt mà chiều rộng. Chủ yếu chính là vì thể hiện gánh chịu tác dụng, cùng ở trên biển có thế một mực vững vàng ở lại, mà sẽ không phiêu bạt quá lợi hại. động tác nói nhỏ thôi, tuyệt đối không nên đánh thức bọn hắn. Gã lì thuyền trưởng nghiêm túc phân phó. Hắn là gần nhất tiếp nhận trên biển cược thuyền mới thuyền trưởng, trước đó QNZ giúp đỡ trông giữ thật lâu cược thuyền. Đúng vậy, thuyền trưởng. Đám người cùng kêu lên đáp. Cực thuyền đã chậm rãi tại đàng ngưng thành bến tàu cập bờ, trên thuyền ngoại trừ quý tộc bên ngoài người đều lục tục ngo ngoe bắt đầu xuống thuyền. Những người này chính là trên thuyền công tác nhân viên, cùng bảo vệ chiếc thuyền này sĩ binh. Bất quá bảo vệ chiếc thuyền này sĩ binh toàn bộ đều mặc thường phục, còn có sử dụng vũ khí cũng đều là phổ phổ thông thông vũ khí, vì chính là đừng cho những quý tộc kia đem lòng sinh nghi. Những người kia xuống thuyền toàn bộ đều là muốn vận chuyển vật liệu, bởi vì lúc này bến tàu đã chất đống rất nhiều vật tư. Những vật tư này đều là sớm chuẩn bị xong, vì chính là đợi đến cược thuyền đến đem những vật tư này dọn đi. Mỗi lần trên biển cược thuyền chuẩn bị trị án thời điểm, đều sẽ để cho người ta sớm chuẩn bị kỹ càng sắp cập bờ thành thị. Trước hết để cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng vật tư, chờ đến nửa đêm thời điểm vận chuyển đến cảng khẩu chỗ. Cứ như vậy, cực người trên thuyền chỉ cần xuống thuyền liền có thể bắt đầu vận chuyển đồ vật. Mặc dù bọn hắn sẽ ngủ rất say, nhưng là các ngươi cũng không thể quá lớn tiếng. Gã Ly dặn dò. Để nay muộn muốn chuẩn bị tiếp cận bờ, hôm nay muộn bữa ăn cho các quý tộc tăng thêm rất nhiều thuốc ngủ. Nhưng bọn hắn sau khi ăn xong có thế nặng nề ngủ một giấc, cứ như vậy, lên thuyền vận chuyển vật liệu thời điểm cũng sẽ không có ảnh hưởng. Nếu như không có cho bọn hắn cho thuốc ngủ, thuyền muốn khẽ rửa bờ liền có không ít người sẽ tỉnh đến, thì càng không cần phải nói những người kia bắt đầu lục tục chuyển vật tư. Công tác nhân viên đi lại lên thanh âm, còn có cảng khẩu trên thanh âm cũng rất dễ dàng đánh thức người. Vì thế, tại mỗi lần cược thuyền cùng muốn cập bờ thời điểm, cùng ngày muộn đều sẽ cho các quý tộc ăn mang theo thuốc ngủ đồ ăn. Các quý tộc ngủ được chìm một chút cũng liền sẽ không chậm trễ chuyện tiến triển, không phải vậy đến lúc đó bị bọn hắn biết rõ còn muốn đem bọn hắn giam lại. Nhóm chúng ta minh bạch. Công tác nhân viên nói chuyện QNZ tương đối nhỏ âm thanh. Bọn hắn tại lục tục ngo ngoe vận chuyển vật liệu thời điểm cũng đều rất xem chừng, vì chính là để phòng vạn nhất. Bất quá mỗi cái quý tộc gian phòng cửa ra vào QNZ an bài nhân viên ở nơi đó đóng giữ, vì chính là quan sát bọn họ có phải hay không tỉnh lại. Nếu như những quý tộc này có tại tình huống bên ngoài tỉnh lại, liền sẽ để người an bài đem bọn hắn giam lại, dù sao trên biển cược thuyền bí mật vẫn là không thể để cho người ta phát hiện. Đang ưng thành cảng khẩu đổ đầy đủ loại nguyên liệu nấu ăn, những này nguyên liệu nấu ăn cũng không tính là vô cùng đắt đỏ. Nhưng cũng không có đặc biệt không tốt. Chỉ cần trải qua đầu bếp dừng lại xử lý liền có thể trở nên ăn ngon. Mà những quý tộc kia cũng trầm mê ở đánh bạc, đối với đồ ăn cũng không có quá nhiều bắt bẻ. Mà cược trên thuyền đồ ăn đều theo chiếu thực đơn đến chế tác, hương vị đương nhiên sẽ không chênh lệch. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.